cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 181, Đại Địch Buông Xuống. 2. Ước chừng nửa tháng sau. Oanh, Vương Lập thể nội, bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Đem trọn cái lòng đất không gian điên cuồng quấy bắt đầu chuyển động. Tạo thành đáng sợ vòi rồng. Tại càn quấy lấy, hắn thành công đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Tuy nhiên, chỉ là một cảnh giới tăng lên. Nhưng đối với Vương Lập tới nói, thực lực lại là một cái to lớn tăng lên. Phối hợp thêm trong tay mình rất nhiều át chủ bài. Không sử dụng kim giác cự thú phân thân xuất chiến. Đánh giết thiên tôn sơ kỳ. Cũng là có một ít cơ hội. Trước đó, Vương Lập cũng bất quá sánh ngang thiên tôn sơ kỳ thôi. Một tôn thiên yêu, một tôn thiên tôn năng lượng quá hùng hậu, còn không có hoàn toàn tiêu hao hết, thì dùng cái này còn lại năng lượng, dùng tới tu luyện thần tượng trấn ngục kính đi. Vương Lập bắt đầu điên cuồng vận chuyển thần tượng trấn ngục kính tu luyện, sử dụng tàn thừa tinh thuần năng lượng, không ngừng xông phá thể nội nguyên một đám hạt nhỏ bình chướng. Phóng thích trong đó viễn cổ thần tượng chi lực, toàn bộ hư không bên trong tràn đầy dã man, viễn cổ, hùng hãn khí tức, 6 triệu hạt nhỏ thần tượng chi lực, lại thức tỉnh 1 triệu hạt, làm đem năng lượng tiêu hao hết về sau. Vương Lập lộ ra nụ cười, nếu như lúc trước, đánh giết thiên tôn sơ kỳ cũng chỉ là có một ít cơ hội. Hiện tại, Vương Lập đối với đánh giết phổ thông thiên tôn sơ kỳ, có chắc chắn 8 phần 10, thực lực, lần nữa tăng nhiều. Thần tượng trấn ngục kính phía trên ghi lại vô thượng pháp môn. Vương Lập cũng tu luyện đến đệ lục trọng địa ngục chi môn. Lấy vô thượng chi lực làm môi giới. Câu thông địa ngục, triệu hoán cường đại ma thần mà đến. Vì chính mình tác chiến, tự thân cảnh giới thực lực càng mạnh. Triệu hoán ma thần càng cường đại, số lượng cũng càng nhiều. Sau đó, Vương Lập thỏa mãn kết thúc tu luyện, rời đi lòng đất động huyệt. Sư phụ, người rốt cục đi ra nha. Có cái gì đại thu hoạch? Vương Lập mới vừa đi ra lòng đất không gian. Một đạo gánh vác thần kiếm màu trắng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cười híp mắt nhìn lấy hắn. Sư phụ tiến nhập tại như vậy lâu. Khẳng định thu hoạch có phần phỉ. Cho, toàn bộ đều cho ngươi. Vương Lập đem xạ nhật thiên tôn không gian giới chỉ. Đều ném cho Phượng Thanh Giao. Mặc dù chỉ là một bộ phận tài phú, nhưng lấy thế nhưng là một tôn thiên tôn tài phú, số lượng khổng lồ, có thể nghĩ, liền Vương Lập chính mình cũng không biết, vô hình ở giữa, đối với cái này đệ tử lại là phi thường sủng ái. Khả năng, liền hắn đều không thể tin tưởng, trên đời chỉ có sư phụ tốt, có sư phụ hài tử như cái bảo bối. Phượng Thanh Giao cao hứng hừ. Nàng vừa mới liếc một cái không gian giới chỉ, để cho nàng cái này tiểu tài mê. Hai mắt hoàn toàn tỏa ánh sáng. Nhiều lắm, quá chân quý, liền nàng đều có chút không hảo ý tiếp nhận. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi lạc nhật đảo. Cơ duyên đã thu hoạch được. Vương Lập tự nhiên chuẩn bị rời đi. Đến tại cái gì cầu thí bái nhật đại điền. Căn bản không có hứng thú tham gia. Nghệ tộc, trước đây thật lâu. Bất quá là lạc nhật đảo phía trên thổ dân người. Thực lực cũng không cường. Là xạ nhật thiên tôn cải biến vận mệnh của bọn hắn. Truyền bọn họ một số tiễn đạo truyền thừa. Thậm chí dùng chính mình đáng sợ mũi tên đạo ý chí. Cải biến huyết mạch của bọn hắn. Trời sinh cũng là tiễn đạo thiên tài. Giỏi về thần tiễn. Xạ nhật thiên tôn mục đích làm như vậy. Tự nhiên là để nghệ tộc bồi dưỡng được. Có thể đạt tới kế thừa chính mình y bát tiễn đạo thiên tài. Vương Lập đoán chừng, nếu như mình không xâm nhập cấm địa, sau này, nghệ khả rất có thể cũng sẽ trở thành xạ nhật thiên tôn chọn chúng người thừa kế. Bái nhật đại điền, chính là tế tự xạ nhật thiên tôn đại điền, cũng là xạ nhật thiên tôn chọn lựa người thừa kế thời điểm. Đáng tiếc, một mực chưa đầy ý người thừa kế, thiên đức địa đức huynh đệ cũng không biết. Thì coi như bọn họ xâm nhập tiến vào, cũng sẽ chết không yên lành. Xạ nhật thiên tôn ý niệm cuối cùng, có thể đủ giết chết bọn hắn. Đại sành, hạ đại ca, Bái Nhật Đại Điển còn chưa có bắt đầu. Ngươi lại muốn đi rồi. Nghệ nhưng đối với Vương Lập nói lên chào từ biệt, có chút ngoài ý muốn chấn kinh. Kỳ thật ta là một tên tiên đế. Vương Lập chuẩn bị không già. Ngả bài, ta không phải kim tiên. Ta là tiên đế, cao cao tại thượng tiên đế. Để cho các ngươi toàn bộ nghệ tộc ngưỡng vọng tiên đế. Cũng chuẩn bị đem Xạ Nhật cung truyền cho Nghệ Khả. Để hắn tiếp nhận Xạ Nhật thiên tôn truyền thừa. Có Lạc Nhật cung. Đối với Xạ Nhật cung Vương Lập cũng liền không để trong lòng. Hạ đại ca, ngươi không nên nhìn nói giỡn. Ta biết ngươi là tiên vương. Làm sao có thể là tiên đế? Nghệ có thể nở nụ cười. Coi là hạ đại ca lại mở cho hắn trò đùa. Tiên đế, đây là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại. Lại làm sao có thể cùng hắn làm bằng hữu? Tâm lý căn bản cũng không tin. Vương Lập là tiên đế. Ầm ầm tương đương bỗng nhiên. Một cỗ cường đại ba động. Theo xa xôi ra truyền tới. Vương Lập nhướng mày. Đi tới đại sảnh bên ngoài. Nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được. Có vô số đạo đáng sợ hung sát chi khí. Hướng Lạc Nhật Thành vọt tới. Hạ đại ca. Thế nào? Hạ Mang cũng đi tới bên ngoài phòng. Nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Có cường địch đánh tới. Viễn siêu các ngươi nghệ tộc có thể chống cự trình độ. Vương Lập nói ra. Hắn năng lực nhận biết. Tự nhiên so những người khác cường đại hơn nhiều. Hạ đại ca, ngươi không nên làm ta sợ. Nghệ Khả sắc mặt biến hóa. Không lâu sau đó, theo hung sát chi khí tới gần, nghệ tộc bên trong tiên vương các cường giả đều cảm giác được, ào ào bay ra thành. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Vương Lập phân phó nói, mang theo Phượng Thanh Giao cùng Nghệ Khả ra khỏi thành. Vừa mới ra khỏi thành, liền gặp nơi xa một mảng lớn mây đen. Hướng về Lạc Nhật Thành vọt tới. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Mây đen bên trong có nguyên một đám hung lệ bóng người. Vậy mà toàn bộ đều đầu người thân rắn. Trong tay nắm lấy tiên khí. Uy thế kinh người. Là to lớn hải vực vô thượng chúa tể. Cửu Anh Điện Hải Xà Nhân. Nghệ tộc trưởng toàn thân run rẩy. Liên quan tới Cửu Anh Điện Hải Xà Nhân, hắn cũng chỉ nghe người khác nói qua. Vô Tận Đại Hải Chúa Tể, có một tên thiên yêu tên là Cửu Anh Đại Vương, mọc ra 9 viên xà đầu, thân bò đuôi rồng, có thể phun nước phun lửa, vui ăn thịt người, mỗi đến một chỗ, liền sẽ máu chảy thành sông. Nghệ tộc trưởng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Cửu Anh Đại Vương thuộc hạ sẽ đến đây Lạc Nhật Đảo. Đây quả thực là diệt tộc tai nạn a. Rất nhanh, mấy ngàn tên hải xà nhân đại quân đem chọn cái mặt trời lặn bao vây lại. Bọn họ đẳng cấp thấp nhất đều là tiên quân cấp yêu thú. Ngay sau đó, hải xà nhân đại quân phân liệt tản ra. Hai bóng người đi ra. Một đầu là màu trắng cự xà. Một đầu là thanh sắc cự xà. Sau đó, xà đầu huyễn hóa thành hai tên tuyệt thế mỹ nữ. Ngọn núi to lớn hiển lộ ra. Mê người không thôi. Rõ ràng đều là yêu đế. Không che giấu chút nào đem yêu đế khí tức phóng xuất ra. Ngập trời đáng sợ yêu uy. Làm cho cả nghệ tộc người đều phát run lên. Khủng hoảng tới cực điểm. Lúc này thời điểm, bạch xà yêu đế tiến lên một bước. Sau đó mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Lạc Nhật Đảo nhân loại. Thật to gan. Lại dám giết Tam Hoàng tử. Tội không thể tha. Sát ý lăng nhiên thanh âm. Vang vọng cả tòa Lạc Nhật Thành, dọa đến rất nhiều hài tử khóc ồ lên. Yêu đế đại nhân, không biết trong miệng ngươi Tam Hoàng tử là ai? Nghệ tộc trưởng kiên trì sợ hãi hỏi. Tử vong hải vực hải xà yêu vương chính là Tam Hoàng tử, bởi vì một số mâu thuẫn nó rời đi Cửu Anh Điện. Ta vương nhi tử lại là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể giết. Bạch xà yêu đế quát lớn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.